Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, tương lai gặp lại. Ngô, cho ngươi, nói xong, Samantha nắm lên GSBO, liền hướng Celebi đã đánh qua, Ikkyo chỉ là nhíu mày, nhưng không có ngăn cản, tại Ikkyo xem ra. Đợi lát nữa sau khi trở về lại đi bắt Celebi. Đến lúc đó Lily cùng Mia đều tại. Tuyết tương đương Lady còn có thể chạy. Mà Mia thuần túy chỉ là tò mò nhìn. Cái kia GSBO, Mia cũng tra xét. Cái gì đều tra nhìn không ra. Hoặc là nói, Mia căn bản không hiểu Pokbo. Lady tương đương Celebi tiếp nhận GSBO. Vui vẻ kêu to lấy. Sau đó, Celebi đem GSBO giao cho một bên Pidgeotto. Bỉ Pidgeotto lập tức quạt cánh bay đi. Cái này khiến Ikkyo nhìn chính là trao mày. Ikkyo còn không có tìm tòi nghiên cứu xong GSBO bí mật chứ. Cứ như vậy bị cầm đi. Quá không vui. Bất quá, đợi lát nữa đi bắt đến Celebi về sau. Còn có thể một lần nữa đạt được liền là... Lady tương đương Lady Celebi đối Ikkyo bọn hắn gật đầu kêu. Đám người lần nữa nhìn phía Mia. Mia cho đám người liếc mắt. Nói nhanh một chút đi. Đợi sau khi trở về. Mặc kệ chuyện gì. Nhất định thỏa mãn ngươi. Ikkyo bất đắc dĩ mắt trợn trắng nói xong. Cũng coi là hiểu cái này Mia tiểu tính tình. Quá tùy hứng. Bất quá. Ikkyo rất ưa thích. Ngô. Tính ngươi cái này tên đại bại hoại coi trọng chữ tín. Ở nơi đó đừng lộn xộn. Ta đưa các ngươi trở về. Không phải. Nếu là lộn xộn. Ta cũng không biết sẽ đi đến không thời gian nào. Đến lúc đó ta tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Không quản các ngươi. Mia bĩu môi nói xong. Hô. Rốt cục có thể đi về. Còn có. Ikkyo. Ngươi nếu là dám loạn động. Đời ta không để yên cho ngươi. Ngô, liền dù chết cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Samantha giận hung hăng nói xong. Nói ra cuối cùng dừng một chút. Mới tiếp tục nói. Thuần túy là bởi vì. Samantha lại nói đời này không có cho tới khi nào xong thôi. Ikkyo thần sắc hưng phấn mà thần sắc. Để Samantha lập tức sửa lại miệng. Tốt, tốt, ta đã biết. Nhanh lên đưa chúng ta trở về đi. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói xong. Lady Celebi bắt đầu không ngừng mà đối chung quanh Pokemon kêu to lấy. Giống những cái kia Pokemon nhóm nhau gật đầu thối lui. Ikkyo bọn hắn cũng chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Lady tương đương lạp bỉ tương đương bỉ tại về sau. Celebi đi vậy Ikkyo đỉnh đầu của bọn hắn. Đối Ikkyo bọn hắn kêu to lấy. Sách, vẫn là thử trước một chút lại nói. Không được, rồi nói sau. Mia nhíu mày trả lời. Lady Celebi đối Mia nhẹ gật đầu. Có ý tứ gì? Ikkyo nhíu mày hỏi đến. Không có gì à. Các loại trở về lại nói. Mia khẽ cười nói. Tốt à. Ikkyo gật gật đầu. Sau đó, Ikkyo một phát bắt được Samu, kéo vào trong ngực của mình. Ngô, thả ta ra a! Samu giãy giụa lấy. Ikkyo một cái karate chop bổ về phía Samu cái cổ ở giữa. Bành, đau quá a! Samu như cũ giãy giụa lấy. Lệ uông uông nhìn xem Ikkyo. Nạch, nạch, thế mà không dùng được. Ikkyo im lặng lầm bầm. Mia liếc mắt. Tại Samu phía sau, đối Samu vung tay xuống. Sau đó, Samu liền một cái ngã xuống Ikkyo trong ngực. Thoạt nhìn là hôn mê bất tỉnh. Mà Ikkyo đâu? Trực tiếp đem Samu ném về phía Mia. Tại Ikkyo xem ra, vẫn là để Mia mang theo tốt. Mình mang theo quá khó khăn. Mia cũng không có cự tuyệt. Ôm Samu, nhẹ vỗ về Samu mái tóc. Lady tương đương tại về sau. Celebi ngay tại Ikkyo đỉnh đầu của bọn hắn. một bên kêu, một bên vòng quanh phi hành. Thật lâu, thật lâu, uy, làm cái quỷ gì a? Lần trước xuyên qua thời gian cũng không có chậm như vậy a. Ikkyo nhíu mày hỏi thăm lên tiếng. Lady tương đương, Lady tương đương, Lady Celebi quay đầu đối Ikkyo kêu lên. Lần trước là bởi vì tùy ý xuyên qua, cũng không có minh xác thời gian cái gì. Lần này khác biệt, muốn định vị thời gian tiết điểm. Mia lần này ngược lại là không có bút tích, trực tiếp giải thích nói. Ikkyo yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù không hiểu rõ, nhưng là giống như nói có lý. Lại nói, Celebi đơn thuần, cũng chưa chắc sẽ lừa gạt mình. Hô, Samantha thở nhẹ khẩu khí, không khỏi có chút nhỏ kích động. Rốt cục có thể đi về. Rốt cục a, Lady tương đương, Lady tương đương, Lady theo Celebi kêu to, bắt đầu không ngừng mà tán phát ra quang mang, cũng bao phủ Ikkyo bọn hắn. Tại về sau, Celebi tại thiên không mở một cái màu vàng cửa hang, tựa như kéo dài đến thời gian thông đạo. Cùng tương lai Elex Forest, Ikkyo nhìn xem hài lòng nhẹ gật đầu. Sau khi trở về nhất định phải trước tiên bắt được Celebi. Ikkyo quay đầu nói ra, đi thôi. Ta, Ikkyo nói ra một nửa, rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì, vô luận là Mia cũng tốt, vẫn là Samuel cũng tốt, bề ngoài đều tại dần dần biến già nua. Huy, đây là có chuyện gì? Ikkyo điên cuồng hướng lấy Celebi kêu to. Labiela Celebi một mặt hủy khuất kêu to lấy. Ikkyo như cũ nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem Celebi. Tại Ikkyo xem ra, đây nhất định là Celebi giở trò quỷ. Phải biết, Celebi thế nhưng là tại nguyên tác bên trong, mang theo ốc Yukinari xuyên qua tương lai, đều không có việc gì a. Không cần nói, quả là thế đâu, Ikkyo, người chỗ tương lai quá mức xa xôi, tuổi thọ của chúng ta không cách nào đạt tới. Mia cười lắc đầu, sau khi nói xong, Mia một tay đem trong ngực ngất đi Samuel, ném ra quang mang. Samantha che miệng, không nói gì, thần sắc bên trong cũng có chút nhàn nhạt đau thương. Samantha thuần túy là tương đối cảm tính thôi, đổi lại những người khác, sợ là hưng phấn cũng không kịp a. Cái gì tuổi thọ, cái gì không cách nào đạt tới, đùa gì thế? Ikkyo trừng mắt kêu to, mà Celebi cũng dường như biết bình thường, chậm lại quang mang hạ xuống tốc độ. Cùng cửa hang mở ra tốc độ, Converter, Miss Dux, Mia như cũ cười lắc đầu nói, nếu như là chui qua lại. Lấy Celebi năng lực, vô luận bao xa đều không có việc gì, mà nhân loại tuổi thọ không hơn 100 năm, nếu như xuyên qua tương lai khoảng 100 năm, tự nhiên vô sự, cũng sẽ không có cái gì dị dạng, mà tuổi thọ của ta, bằng vào ta đặc thù. Tuổi thọ có chừng cái ngàn năm nhiều a, xem ra cũng vô pháp đạt tới ngươi chỗ tương lai đâu. Ikkyo đi qua, ôm mồm lấy Mia, kích động gào lên, vậy ta lưu tại nơi này cùng ngươi. Không có việc gì, coi như không có Celebi, còn có Diaga, nó có thể, nó nắm giữ thời gian năng lực nhất định có thể đem chúng ta bình an đưa trở về. Bất quá, cũng là tính xác nhận một điểm, ốc Yukinari mặc dù xuyên qua tương lai, nhưng là cái kia cái thời gian tương lai, ốc Yukinari vẫn tồn tại, tự nhiên là không có có dị dạng. Mia nhẹ nhàng nâng lấy mũi chân, hôn lên Ikkyo bờ môi, Ikkyo cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy hôn nhẹ, mà Mia dường như biết thời gian khẩn trương, chỉ là khẽ hôn hạ liền rời đi. Một bên lui lại, vừa nói, không được, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi không thuộc về thời gian này, ngươi hẳn là trở về. Ta biết, lấy tính cách của ngươi, chắc hẳn trong tương lai, còn có không ít nữ nhân a, các nàng nhất định đều đang đợi ngươi. Ikkyo lần nữa chụp vào Mia, tuy nhiên lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, đành phải căm tức nhìn Mia nói ra, đùa gì thế? Ngươi là ta, ngươi là nữ nhân của ta. Không có ta cho phép, sao có thể để ngươi rời đi? Ta rời đi, chỉ là tạm thời, chúng ta tương lai còn biết gặp lại. Mia khẽ cười nói, không đợi Ikkyo đáp lại. Mia liền đưa tay tại Ikkyo trong túi áo lục lọi mấy lần. Móc ra mấy cái Pokbo, khẽ cười nói, những này Pokbo là trống không đâu. Ngươi cũng đã nói, tại Pokbo bên trong xem như ngủ đông, cũng cho phép lấy thi lấy bọn chúng để cho ta sống sót đâu. Coi như không được, vô luận như thế nào, ta đều sẽ sống sót. Ngươi là của ta, không có ta cho phép, ta làm sao có thể để ngươi cứ như vậy rời khỏi. Tương lai của ngươi là thuộc về ta, ngươi những nữ nhân kia, ta cần phải cả đám đều đè xuống. Để các nàng từng cái thần phục với ta, ai bảo ta là nữ vương, ta là người nữ vương đâu. Thời gian kim mang cũng dần dần bao trùm ở Ikkyo cùng Samantha. Samantha ở một bên nhìn xem, nước mắt rốt cục trượt xuống. Cố nhiên Samantha lại thế nào không thích Mia. Đi qua lần kia nói chuyện, đi qua mấy ngày nay ở chung, cũng coi như tán thành Mia cái này nửa người bằng hữu. Cũng nghĩ qua về sau tương lai muốn làm sao ở chung. Mà như thế thương cảm ly biệt, Samantha tự nhiên nhịn không được rơi lệ. Chỉ là Samantha bỏ qua một điểm, Mia nói muốn đi vào Pokbo điểm này. Mia chậm rãi lui lại đến quang mang bên ngoài. Mia, Ikkyo không cách nào động đậy, đành phải căm tức nhìn Mia quát. Mia, ngươi nhớ kỹ cho ta. Không có lệnh của ta, ta tuyệt không cho ngươi chết đi. Liền xem như đi linh giới cũng tốt, minh giới cũng được. Ta nhất định phải đem ngươi bắt trở lại. Yên tâm đi, tiểu nam nhân, ta sẽ không chết, mà ngươi là của ta. Chúng ta, tương lai gặp lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.